Chương 332, làm sao bây giờ? Không có biện pháp a, à, ngươi cũng không phải không biết, ngươi đây là trường hạ cấp phi chu, nhưng là ngươi bây giờ nhìn một chút, tốc độ cũng sắp thành dạng gì, sơ nhạc cấp cũng bất quá cũng như vậy thôi, có thể chống đỡ một nén nhang đã coi là không tệ. Lâm Phi trên mặt ngược lại không thấy một chút khẩn trương, còn rất kiên nhẫn cho Vương Linh Quang phân tích, vấn đề là, bây giờ Vương Linh Quang không phải là chia tích a, à, vậy làm sao bây giờ, Vương Linh Quang cũng sắp khóc có được hay không? Bây giờ, Lâm Phi suy nghĩ một chút, chuẩn bị hạ xuống đi. À, sau một nén nhang, Phi Chu quả nhiên mạnh mẽ rầm, hoàn toàn mất đi khống chế, ngay cả đã sinh ra điều thứ 20 cấm chế ác quỷ, cũng không còn cách nào ổn định Phi Chu thế đầu. Phi Chu lôi kéo cuồn cuộn khói dày đặc, từ trên bầu trời phi mau xuống đây. Mọi người trơ mắt nhìn, Phi Chu khoảng cách phía dưới sa mạc, càng ngày càng gần, 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Vương Linh Quang cùng Chu Vân sắc mặt tái nhợt, thậm chí tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chỉ có Lâm Phi tử nhìn chòng chọc phía dưới mặt đất, trong lòng yên lặng đếm ngược, thập, cửu, bát, thất, sáu, cơ hồ liền tại thuyền bay đụng vào mặt đất đồng thời, Lâm Phi đột nhiên thả ra hung tinh tứ kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp cùng Phi Chu tương hợp, hung tinh tứ kiếm hợp ở một nơi, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, hung hăng chém trên mặt đất, ầm, sau đó, chính là một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, cả thế giới đều giống như đang chấn động như thế. Cũng không biết qua bao lâu, ba người mỗi người mới phục hồi tinh thần lại, Vương Linh Quang trên người đạo bào đã toàn bộ phá, một đạo huyết ngân, tất cả đều là Phi Chu thời điểm, hư hại mảnh vụn cắt ra đến, Chu Vân từ Phi Chu bên trong khoang lão đảo đi ra, mới vừa rồi kia một chút kinh thiên động địa, trực tiếp đem Chu Vân từ đài điều khiển quăng bên trong khoang, hai người nhìn lẫn nhau, cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, L và Am, Acid, M sư đệ, Vương Linh Quang cùng Chu Vân lẫn nhau đỡ, muốn sẽ bị thẻ đang khống chế đài Lâm Phi đỡ dậy, lại không nghĩ rằng Lâm Phi khoát tay một cái, tái nhợt trên mặt đột nhiên một trận, sau đó liền phốc một tiếng, búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Hai người nhất thời cả kinh, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Lâm Phi cũng đã mặt đầy tiều tụy cười một tiếng, không sao, mới vừa rồi kia một chút bị thương lục phủ ngũ tạng, búng máu này ói là tốt. Xong, Lâm Phi lung la lung lay đứng lên, ở Chu Vương hai người nâng đỡ đi ra Phi Chu, ba người quay đầu nhìn một cái, vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi Lâm Phi liều chết chém ra một kiếm kia, đem Phi Chu thế thoáng hơi chậm lại, bây giờ ba người coi như bất tử chỉ sợ cũng phải lột da, thiên đã hoàn toàn đen xuống, trong sa mạc chân linh, tự nhiên biết, chính mình ngày sau thành tựu như thế nào, đều xem với rồi một cái dạng gì chủ nhân, ngay từ đầu suy nghĩ trở mặt, không phải là thấy Lâm Phi chỉ có mệnh hồn cảnh giới, cảm giác mình đi theo Lâm Phi ngày sau thành tựu có hạn mà thôi, nhưng là chờ đến Lâm Phi hiện ra chư thiên phù đồ cường đại, ác quỷ bắt đầu ý thức được, chủ nhân này thực ra không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy vô dụng. Về phần sau khi Lâm Phi từ cô đảo trở về, ở Vu Hải nhất ngôn cửu đỉnh, ác quỷ thì càng quyết một lòng rồi. Ác quỷ mới biết, đây là một cái thông thiên đại đạo. Ông như vậy một cái thông thiên đại đạo, ngươi để cho ác quỷ buông tha Lâm Phi đi theo Vương Linh Quang, đùa gì thế? Đương nhiên, Vương Linh Quang mình cũng là thuận miệng một mà, đã. Ba người thoáng sửa chữa sau khi, Vương Linh Quang lại hồi Phi Chu nhìn một cái, chờ đến lúc trở ra sau khi, sắc mặt liền có chút khó coi. Lâm sư đệ, Chu sư đệ, ta đây Phi Chu sợ là, ồ, Lâm Phi cũng là nhướng mày một cái, đi theo Vương Linh Quang đi nhìn một cái, quả nhiên, Phi Chu vỏ ngoài vết rách từng đạo, nhìn thiên sang bách khổng, càng chết người là, Phi Chu nội bộ hư hại cực kỳ nghiêm trọng, hư hại pháp trận đạt hơn mấy chục, duy nhất còn coi xong tốt phản ứng lò, cũng tùy thời đều có bể mất nguy hiểm, cái này coi như thật đòi mạng rồi, phản ứng lò một khi bể mất, Phi Chu trực tiếp biến thành sắt vụn, làm sao bây giờ, Chu Vân cũng có chút ngây người. Lâm Phi sờ một cái mũi, hai cái biện pháp, một là nghĩ biện pháp sửa xong Phi Chu, hai là ngự khí phi hành bay vượt tử vong sa hải. Chu Vân không nói gì rồi, ngự khí phi hành bay vượt tử vong sa hải, đám ba người bay đến, đã là lần kế bắt mặt chân truyền thi đấu lúc chứ.